Một lát sau, tại Lăng Lạc dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Lăng Gia. Đi vào Lăng Gia bên trong, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức bàn giao Lăng Lạc an bài chỗ tu luyện. Đạt được Mạc Thanh Vân phân phó, Lăng Lạc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp mang Mạc Thanh Vân tiến đến hắn tu luyện địa phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.